Chương 333, Nhược Thủy Thần Cung. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng Tân Lưu Hoang là một cái cực kỳ hỗn loạn chi địa. Khương Ly thu hồi dò xét ánh mắt, quay người đối bốn người No Y Bách Lý Phượng trầm giọng nói, đó là bởi vì, tại Tân Lưu Hoang có một tòa Nhược Thủy Thần Cung. Nhược Thủy Thần Cung. Khương Ly đôi lông mày hơi nhíu. Sở Phi Yên gật đầu giải thích, cái này Nhược Thủy Thần Cung thành lập tại 2.000 năm trước. Trước đó, Tân Lưu Hoang là một cái không có quy củ, 10 phần hỗn loạn huyết tinh chi địa. Nhược Thủy Thần Cung xuất hiện, đầu tiên là dùng sức mạnh hung hãn vũ lực chấn áp hỗn loạn trật tự, sau đó liệt ra từng đầu quy củ, để ước thúc Tân Lưu Hoang người. Về sau, lại từ từ quản lý về sau, Tân Lưu Hoang mới có bây giờ cái dạng này. Như thế nghe tới, Nhược Thủy Thần Cung giống như không tệ bộ dạng. Khương Ly thản nhiên nói, hai mắt hơi híp. Hàn Nghiêu quang nhíu mày, đúng vậy a, Nhược Thủy Thần Cung giống như Tân Lưu Hoang lãnh tụ. Thần cung liền tại trong thành này, mỗi một ngày đều có vô số người đi thần cung lớp màng bên ngoài bái. Tân Lưu Hoang người, đối với thần cung loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm, để người cảm thấy sợ hãi. Tại Tân Lưu Hoang, dù là lại chỗ thật xa, cũng không thể nói một câu Nhược Thủy Thần Cung lời nói xấu, nếu không cũng có thể gặp phải nơi đó tam tộc người toàn lực truy sát. Cái này Nhược Thủy Thần Cung, đến cùng làm cái gì? Khương Ly trong khỏe mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Chính là cái gì đều không có làm. Bách Lý Phượng thản nhiên nói. Hà Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn. Thế nhưng là, ngày thường liền trầm mặc ít nói hắn, nhưng lại không lên tiếng. Sở Phi Yên thay giải thích. Nhược Thủy Thần Cung tại cường lực chấn áp Tân Lưu Hoang về sau, liền yên tĩnh lại. Thế nhưng, vừa có người muốn khiêu khích thần cung tôn nghiêm, đều sẽ gặp phải thần cung ngoan lệ trả thù. Lâu ngày, loại này kính sợ liền chậm rãi lưu tại Tân Lưu Hoang lòng người bên trong. Tiêu lớn như vậy công phu, chỉnh đốn Tân Lưu Hoang. Sau đó, cái gì QNZ không làm, cái gì cũng không cần Khương Ly thì thầm một câu. Đúng vậy a, coi ta chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hàn Nghiêu quang gật đầu. Khương Ly nhìn về phía Hoài Bích. Hoài Bích nói, vì lẽ đó, chúng ta lấy Nhược Thủy Thần Cung làm mở chủ yếu mục tiêu, bắt đầu tiến hành điều tra. Hiện tại, đã trên cơ bản khóa chặt, cái kia ngấp nghẽ thạch cổ thế lực thần bí, chính là cái này Nhược Thủy Thần Cung. Thần cung bên trong, có vô số hộ pháp, tam tộc cao thủ nhiều như mây. Tại Tân Lưu Hoang, tam tộc có thế có bị tuyển nhập thần trong cung làm hộ pháp, đều là cực cao vinh dự. Thần cung chủ nhân, bị bọn họ gọi là tôn chủ. Sở Phi Yến lại nói, xem ra, các ngươi đã cơ hồ xác định. Khương Ly nhìn về phía bốn người No Y, bốn người tiềm phục tại cái này mục đích, chính là vì muốn đào ra cái kia thế lực thần bí vị trí. Bọn họ hoàn thành, thế nhưng lúc này, đáp án phảng phất QNZ không trọng yếu. Các ngươi ngày mai liền trở về Tây Hoang. Tại bốn người gật đầu về sau, Khương Ly đột nhiên nói. Cái gì? Hoài Bích kinh hô một tiếng. Bách Lý Phượng ba người cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Bọn họ chờ Khương Ly tới đây. Là vì kể vai chiến đấu, mà không phải nên rời đi trước. Thế nhưng, Khương Ly nhưng không để vi phạm mà nói, ngày mai liền rời đi, các ngươi kế tiếp còn có nhiệm vụ rất trọng yếu phải làm. Bốn người này, tại Tân Lưu Hoang ẩn núp lâu như vậy, đối với Tân Lưu Hoang tình huống cùng với cơ bản quen với, là tốt nhất dẫn đường. Trở về sau, đem các ngươi tại Tân Lưu Hoang điều tra ra tất cả tình báo, đều nói cho Thiên Ngoại Thiên Trưởng Lão. Khương Ly lại nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tân Lưu Hoang tình huống, so trước đó tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tân Lưu Hoang tam tộc đối với Nhược Thủy Thần Cung sùng bái, sẽ dẫn đến Khương Ly bọn họ đang tấn công Nhược Thủy Thần Cung lúc, nhận trở lực rất lớn. Vì lẽ đó, điểm này, bốn người bọn họ nhất định phải trở về nói rõ, nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, mới có thể hành động. Thấy Khương Ly trong thần sắc kiên quyết, bốn người đành phải đáp ứng. Ngày kế tiếp, bốn người dựa theo Khương Ly phân phó rời đi về sau, Khương Ly liền một thân một mình đi hướng Nhược Thủy Thần Cung phương hướng. Nhược Thủy Thần Cung kiến trúc là vô cùng dễ thấy. Tại trung tâm thành trì, thật cao trên bậc thang, sửa chữa cái này một tòa lớn như vậy màu trắng cung điện, thánh khiết mà siêu nhiên. Tượng trưng cho nó tại Tân Lưu Hoang bên trong địa vị. Khương Ly chú ý tới, phía dưới cùng nhất mấy tầng trên bậc thang, đều bày đầy hoa tươi. Rất hiển nhiên, là những cái kia hành hương người, lưu tại nơi này. Cho dù là hiện tại, Khương Ly đều nhìn thấy có tam tộc người, phủ phục tại dưới bậc thang, đối thần cung tiến hành cung bái. Chậm rãi thu tầm mắt lại, Khương Ly thuận bậc thang từng bước một hướng lên trên mà đi, đi vào tòa kia lộng lẫy huy hoàng màu trắng cung điện. Đi tới trước cổng chính, Khương Ly bị ngăn lại. Thế nhưng, còn không đợi nàng mở miệng, ngăn lại nàng vệ binh, liền trực tiếp cho qua. Phảng phất, là được đến cái gì mệnh lệnh. Khương Ly đi vào, liếc mắt liền thấy đứng ở bên trong tựa hồ đang chờ nàng, hất lên mũ che màu đỏ nam tử. Nam tử tướng mạo không kém, có ngọc thụ lâm phong cảm giác, mũ che màu đỏ đắp lên trên người hắn, cho hắn tăng thêm mấy phần yêu tuấn mỹ cảm. Khương cô nương mời đi theo ta, tôn chủ đã đợi chờ lâu ngày. Nam tử nho nhã lễ độ đối Khương Ly cười cười. Khương Ly nghiền ngẫm mà nói, xem ra, ta không có tìm sai chỗ. Nam tử mỉm cười, lấy Khương cô nương thông minh tài trí, há lại sẽ tìm không thấy nơi này hung chi. Chúng ta Nhược Thủy Thần Cung vẫn luôn quang minh chính đại tồn tại, chưa hề trốn trốn tránh tránh. Đúng vậy à, quang minh chính đại tồn tại, nhưng sau lưng tận làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Nhược Thủy Thần Cung từ trong ra ngoài, đều là thuần trắng một mảnh. Mặt tường, sàn nhà, đều là dùng ngọc thạch đúc thành. Cũng không biết là đi đường không đúng, còn là đi địa phương dường như xa xôi. Khương Ly trừ thần cung bên trong vệ sĩ bên ngoài, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút đồng dạng hất lên áo cho người. Khác biệt duy nhất chỉ là, trên người bọn họ nhan sắc cũng khác biệt. Trên người bọn họ nhan sắc, đại biểu cái gì Khương Ly hỏi. Dẫn đường nam tử, cu nở dê không giấu giếm. Đại biểu thân phận của bọn hắn. Liên như là Khương cô nương là hoang thần phủ diệu điện đệ tử, mặc trên người kim bảo cùng cái khác điện người cu nở dê không giống, thân phận cu nở dê tự nhiên khác biệt. Người đối Tây Hoang tình huống ngược lại là hỉ hệ u do. Khương Ly nhìn xem hắn mỉa mai cười cười. Nam tử cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đi tại Nhược Thủy Thần Cung trong đó, Khương Ly mới cảm giác được thần cung lớn. Nếu là không người dẫn đường, sợ rằng sẽ ở bên trong đi đến 3 ngày 3 đêm, đều đi không hết. Mãi cho đến một tòa giống như là dùng thủy tinh xây dựng mà thành cung điện phía trước, hai người mới dừng lại. Nam tử quay người đối Khương Ly nói, tôn chủ liền tại bên trong chờ ngươi, ta liền không đi vào. Nói xong, cũng không đợi Khương Ly mở miệng, hắn liền phẩy tay háo bỏ đi. Khương Ly hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía cái này thủy tinh cung điện, dậm chân bước vào trong đó. Thủy tinh cung rất là trống trải, cu nở dê rất thiên tĩnh, chỉ quanh quẩn Khương Ly rất nhỏ tiếng bước chân. Khương Ly một bước nhập trong đó, phảng phất liền có một đạo khí tức liên hệ, dẫn lĩnh nàng đi vào thủy tinh cung chỗ sâu. Làm nàng đẩy ra một cái cửa lớn đóng chặt lúc, nàng nhìn thấy tại trong phòng này, một tấm thủy tinh trên ghế ngồi, có một cái mực phát như thác nước chảy ròng, mang theo một cái mặt nạ màu đỏ người.